Chuất quyền trai đẹp, chương 47, chương 75 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đối với anh, câu hỏi của cô thật trẻ con và ngu ngốc. Anh không nhìn cô nữa, bước nhanh đi về một hướng khác, sau đó mọi thứ lại trở về như cũ, sát vai nhau một cái rồi vội vàng lướt qua nhau. Có vẻ như việc nhận nhầm người chỉ là ký ức của một mình Helena. Sau nhiều lần bị phớt lờ khi ngỏ ý chào hỏi, Helena quyết định cắt đứt dây dưa với Lan. Tuy anh chàng mặt mũi ưa nhìn đấy, nhưng bạn phải biết rằng ở khu chợ buôn bán rượu cũ này, khi nhắc đến Helena, người tinh thông rất nhiều ngoại ngữ, người ta sẽ nói với bạn rằng cô đích thực là một cool girl. Chỉ có trong lòng Helena biết rõ ràng rằng cô không hề ngầu chút nào, cô chỉ là đã thấu hiểu ra quy luật sinh tồn ở khu chợ rượu cũ, trầm mặc ít lời có thể bớt được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng lầm lì ít nói cũng không phải là liều thuốc vạn năng, cách một khoảng thời gian, rắc rối vẫn sẽ tìm đến cửa. Rắc rối mới nhất của Helena đến từ anh chàng tên Mikan. Mikan mở một công ty bảo vệ ở khu chợ buôn bán rượu cũ. Công ty bảo vệ chỉ là vỏ bọc, nói trắng ra đây là một băng nhóm côn đồ ỷ vào thể lực của họ tay đấm chân đá mà hoạt động ở đây. 10 cô gái mà gã ta thích thì 9 người sẽ trở thành người yêu của gã, người cuối cùng không đồng ý. Hoặc là sẽ bị bầm tím khắp người, hoặc sẽ biến mất khỏi nhân gian. Đầu tháng, Helena nhận được tin nhắn ám chỉ từ Mikan. Cô giả vờ không hiểu, nhưng kết quả gã ngang nhiên gửi cho cô những bức ảnh khiêu dâm và còn chỉ ra những tư thế yêu thích của gã. Gần đây, tình hình chính trị ở Peru không được yên bình cho lắm. Nhà lãnh đạo hiện tại đã hứa với công chúng rằng sẽ cải thiện môi trường luật pháp và trật tự. Nhân cơ hội này, Helena đã gửi những bức ảnh mà Mikan gửi cô cho công hội. Không đến 24 giờ, Helena đã nhận được lá thư xin lỗi viết tay từ Mikan và lời hứa sẽ không tái phạm. 10 ngày đã trôi qua kể từ lá thư xin lỗi của Mikan, gã cũng đã không quấy rối cô nữa như đã hứa trong thư xin lỗi. Helena vẫn chưa thể an tâm, có linh cảm mơ hồ rằng sự việc sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Mikan nổi tiếng có thù tất báo, chưa kể lá thư xin lỗi của Mikan đã làm cho gã nhận rất nhiều lời chế giễu. Nghĩ đến Mikan, Helena thở dài, nhưng hiện tại, cô chỉ có thể sống ngày nào hay ngày đó. 11 giờ rưỡi, Helena mở tủ đựng đồ của mình. Do tình hình bất ổn gần đây ở Peru, lượng khách du lịch nước ngoài giảm mạnh. Trong khoảng 4 giờ, Helena chỉ nhận được một nửa số tiền như bình thường. Sáng nay, nhiều nhà bình luận tình hình thời sự cũng khuyên người dân Lima nếu không cần thiết thì nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Rất có thể tối nay số lượng người biểu tình sẽ đạt mức cao mới trong năm. Sau khi đặt thẻ công việc xuống, Helena sửa lại chiếc gương soi bị lệch vị trí. Cách chương